Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 27, tầng cuối cùng. Rốt cục đến, Tô Dương thở dài ra một hơi, tự nhủ nói, cái này địa đồ thật đúng là lớn, lần này không thông quan thì không đi ra, hắn cũng không muốn đi một chuyến nữa, không phải vậy muốn lãng phí tốt nhiều thời gian. Cho nên buổi tối hôm nay hắn dự định soát đêm. Kim Trư đi ở trước nhất phụ trách dò đường. Dầm dầm dầm. 88, 108, 147. Mới vừa tiến vào tầng thứ tư. Ùn ùn kéo đến hắc ám hỏa cầu liền đập tới. Kim Trư đỉnh đầu toát ra 10 cái thương tổn. Lượng máu tại chỗ bị đánh rơi gần 2.000 điểm. Cái này muốn là người chơi bình thường. Đoán chừng trong nháy mắt liền bị dây mất, liền cặn bã cũng sẽ không còn lại. Cung đình pháp sư, đẳng cấp 18, ma pháp công kích 142-205. Lượng máu 5.000 xuất hiện tại tầng thứ tư quái vật là một số thân thể xuyên ma pháp bào màu đỏ cung. Đình pháp sư, bọn họ nắm giữ phi thường cao ma pháp công kích. Hơn nữa còn bổ sung hỏa diễm thiêu đốt hiệu quả. Một vòng kỹ năng xuống tới. Để Kim Trư tiếp tục mất máu. Mỗi giây rơi lượng máu cao đạt hơn 100 điểm. Những thứ này cung đình pháp sư xác thực vô cùng lợi hại. Lẩm bẩm. Kim Trư trí tuệ không phải quá cao. Cho nên không có sợ hãi tâm lý. Đỉnh lấy hỏa lực thì vọt tới cung đình pháp sư phụ cận. Dùng chính mình một đôi răng nanh chống đối pháp sư đánh ra thương tổn. Tô Dương cũng tại đồng thời kéo cung bắn tên toàn lực phát ra. Cung đình pháp sư đẳng cấp cao. Đối Kim Trư tạo thành thương tổn có bổ trợ. Còn tốt Kim Trư lượng máu đủ cao. Cho nên tại cung đình pháp sư cường công phía dưới kiên trì nổi. Mười mấy người mặc ma pháp bào màu đỏ cung đình phát pháp sư từng cái tử vong. Cửa vào cửa này xem như qua. Kim Trư tiếp tục hướng phía trước. Tào ngộ quái vật đồng dạng là ma pháp sư. Nhưng đều vụn vặt lẻ tẻ phân bố. Vẫn chưa tụ tập cùng một chỗ. Dạng này giết thì tương đối an toàn. Đối diện với mấy cái này cung đình pháp sư. Tô Dương không dám loạn kéo xe lửa. Hắn là lo lắng dụ quái vật số lượng quá nhiều Kim Trư gánh không được. Một bên giết quái một bên lên đường. Hơn một giờ về sau, Tô Dương nhìn đến tầng thứ năm thủ lĩnh. Vẫn như cũ là cái cung đình pháp sư, mà lại cũng là tinh anh cấp bậc quái vật. Cung đình đại pháp sư Ryan, tinh anh, đẳng cấp 18, ma pháp công kích 222-305. Lượng máu 10.000, kỹ năng, hắc ám đại hỏa cầu. Hắc ám hỏa diễm, cung đình đại pháp sư lực công kích tuy cao, nhưng dù sao chỉ là cái tinh anh quái. Kim Trư là hy hữu sủng vật, phụ thuộc tính phương diện đến xem. Cung đình đại pháp sư tại mỗi cái phương diện cũng không bằng Kim Trư. Kim Trư nhìn đến cung đình đại pháp sư về sau thì nhào tới. Như là một đối một quyết chiến. Cung đình đại pháp sư khẳng định không phải Kim Trư đối thủ. Nhưng cung đình đại pháp sư hiển nhiên sẽ không một người đơn độc tác chiến. Nó hội triệu hoán phổ thông cung đình pháp sư đến đây hợp tác tác chiến. Cung đình pháp sư nhiều về sau. Đối Kim Trư tạo thành uy hiếp rất lớn. Đối diện với mấy cái này pháp sư. Tô Dương chỉ có thể trốn ở phía sau cùng bắn lén. Pháp sư phóng thích hỏa cầu là viễn trình công kích. Hắn không cách nào trốn tránh. Nếu là bị quái vật chú ý tới. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bỏ xuống. Cho nên tại phía trên chiến trường này Kim Trư mới là nhân vật chính. Tô Dương càng không ngừng phóng thích bẫy dập. Bẫy dập nổ tung nổ ra chân thực thương tổn là phạm vi phát ra. Cái này vì Kim Trư giảm bớt không ít áp lực. Cuối cùng. Tại Kim Trư liên thủ với Tô Dương phát ra phía dưới. Cung đình đại pháp sư Ryan ngã xuống đất bỏ mình. Mà Tô Dương cùng Kim Trư lại thăng một cấp. Đạt tới 17 cấp. có thể giết chết Ryan có thể nói hoàn toàn là Kim Chư công lao. Nếu như không phải Kim Chư, Tô Dương vốn cũng không dám tới gần, lại ra một kiện lam sắc trang bị, hơn nữa còn là pháp sư vũ khí, Hắc Viêm pháp trưởng, lam sắc trang bị, đẳng cấp 15, công kích 115 đến 185. Phụ gia, mỗi lần phóng thích kỹ năng mệnh trúng địch nhân về sau hội phụ gia Hắc Viêm thiêu đốt hiệu quả. Ngoài định mức tạo thành 15 đến 25 điểm thương tổn. Tiếp tục 3 giây, có thể điệp ra, viêm bạo, phóng thích kỹ năng lúc đối chúng đích địch nhân đơn vị phạm vi nhỏ khu vực tạo thành nổ tung thương tổn. Cái này bị động hiệu quả có 30 giây thời gian cooldown. Mỗi lần phóng thích kỹ năng thì phụ ra 15 điểm đến 25 điểm thương tổn. Phóng thích một cái kỹ năng là nhiều như vậy thương tổn. Hai cái kỹ năng vậy liền gấp bội. Ba cái kỹ năng cũng là gấp 3 phụ gia thương tổn. Nếu như kỹ năng số lượng đủ nhiều, cái kia phụ gia thương tổn tuyệt đối sẽ phi thường cao. Lại có thể bán cái giá tốt. Tô Dương trên mặt hiện ra vui mừng, lập tức đem trang bị cất kỹ. Nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ đêm. Tiếp tục phấn đấu, tranh thủ đem cái này thần bí địa cung đánh thông quan. Tô Dương tiến vào tầng thứ 6, cửa vào cũng không có quái vật thủ vệ. Đi vào tầng thứ 6 về sau, Tô Dương vẫn không có nhìn đến quái vật. Dọc theo hành lang hướng về phía trước, được một trận, hắn đột nhiên đi vào một chỗ trong đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có một con quái vật, người mặc màu áo giáp màu đỏ, hất lên đỏ như máu áo choàng, uy phong lẫm lẫm ngồi tại vương tọa phía trên. Vương tọa bên cạnh còn dựa vào một thanh đỏ như máu bảo kiếm. Nhìn lấy này bá khí 10 phần bóng người, Tô Dương trong lòng có chút kinh ngạc. Hắn biết, gia hỏa này khẳng định là tầng này boss, có lẽ vẫn là thần bí địa cung trung cực boss. Quái vật đỏ như máu đầu khôi vẫn chưa che lại gương mặt, lộ ra khuôn mặt cũng không phải là khô lâu hình, trừ sắc mặt có chút tái nhợt bên ngoài, khác phương diện cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Đây là Tô Dương tại cái này thần bí địa cung bên trong nhìn thấy cái thứ nhất có huyết nhục quái vật. Bao nhiêu năm, rốt cục có người đặt chân nơi này. Đáng tiếc, cái phần mộ này chắc chắn đem người mai táng. Dù nắm lấy máu kiếm lớn màu đỏ đứng người lên, nện bước nặng nề tốc độ hướng Tô Dương cùng Kim Chư đi tới. Huyết Lam tướng quân Dù, boss, đẳng cấp 19, lượng máu 30.000. Đây là Tô Dương nhìn đến boss thuộc tính, 30.000 điểm HP. Cùng Kim Chư đều có liều mạng, lẩm bẩm, Kim Chư chủ động xông đi lên, sắc bén răng nanh hướng phía trước đâm, dù trong tay đại kiếm cũng tại đồng thời chặt tới, oanh, hai người quyết đấu, Kim Chư đỉnh đầu toát ra 200 điểm hai bên thương tổn, dù đỉnh đầu toát ra thương tổn cũng kém không nhiều, theo trên thực lực tới nói. Dù cùng Kim Chư trên cơ bản tương xứng, nhưng Kim Chư bên này còn có Tô Dương. Tô Dương bẫy dập nổ ra đến chân thực thương tổn có thể không có chút nào thấp. Siêu siêu, Tô Dương đối dù phát động tiến công. Bởi vì có Kim Chư làm MT, cho nên hắn hoàn toàn có thể yên tâm phát ra. Đều không cần lo lắng chính mình sẽ bị dù công kích đến. Thú liệp hãm tịnh. Hai cái bẫy dập để xuống đi, rồi dẫm lên về sau, tốc độ lập tức chậm xuống tới, rồi muốn thoát khỏi bẫy dập trói buộc, nhưng Kim Chư cái này đầu chứa nước ra hỏa lại đem rồi kéo chặt lấy. Rồi đành phải lựa chọn cùng Kim Chư liều mạng, ngươi đỉnh ta một chút ta chặt ngươi một đao, song phương đều tại đấu sức, ầm, hai cái bẫy dập nổ tung. Nổ rớt dồ hơn mấy trăm điểm huyết, Tô Dương phát ra tăng thêm Kim Chư phát ra, làm cho dồ lượng máu rơi xuống tốc độ thật nhanh. Nếu là một mực dạng này tiếp tục kéo dài, trước hết ngã xuống khẳng định là dồ, đáng chết đồ con lợn, tiếp nhận bản tướng quân thiêu đốt lửa giận đi. Boss bão nổi, hắn cầm trong tay đại kiếm hung hăng cắm trên mặt đất. Toàn bộ địa cung rầm rập, rung động đấu. Vô số thạch đầu từ trên trời giáng xuống. Kim chư đỉnh đầu toát ra một chuỗi dài thương tổn trị số. Mỗi cái con số đều tại 200 điểm trở lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.